xuyên nhanh công lược nam chủ là cái tiểu khả ái. Chương 19 Tiêu Vân Tu Ích Khúc Phi Loan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hậu nương nương, trên triều đình lại có người đưa ra tuyển tú sự, bất quá hoàng thượng lại một lần cự tuyệt. Khúc Phi Loan vốt chính mình nhô lên bụng, khẽ mỉm cười. Rốt cuộc hậu cung bên trong chỉ có một mình ta lại mang thai, những cái đó các triều thần tự nhiên phải vì quân vương phân ưu. Nương nương, ngài không tức giận. Trước nay đều là như thế, này đó triều thần một đám cổ hủ đến cực điểm, nhà mình ra sự đều lý không rõ, cố tình luôn muốn nhúng tay hoàng đế hậu cung. Cũng may bệ hạ đối nương nương dùng tình sâu vô cùng, khẳng định sẽ không đồng ý tuyển tú. Khúc Phi Loan không tỏ ý kiến cười cười, dù cho không có tuyển tú, những cái đó dã tâm bừng bừng người vẫn là sẽ thấu đi lên, thiếu niên thiên tử tổng hội có rất nhiều người ái mộ. Bất quá nàng đối Tiêu Vân Tu có tin tưởng, cũng có thủ đoạn, Tiêu Vân Tu chỉ có thể là nàng một người. Khúc Phi Loan sinh sản ngày ấy Tiêu Vân Tu ở cửa điện ngoại nôn nóng đi tới đi lui, nhìn mang sang tới một chậu lại một chậu máu loãng, Tiêu Vân Tu chỉ cảm thấy chính mình tay chân lạnh lẽo, hắn A Loan từ nhỏ thể nhược hiện tại nên là có bao nhiêu đau A, bệ hạ, ngài yên tâm đi, hoàng hậu nương nương cát nhân ắt có thiên tướng, nhất định sẽ không có việc gì. Hơn nữa tiểu hoàng tử ở nương nương trong bụng thời điểm như vậy nghe lời, nhất định sẽ phù hộ nương nương. Đi theo Tiêu Vân Tu đại thái giám Nguyên Phúc nâng xuống tay chân bùn rùn vô lực hoàng đế bệ hạ không ngừng an ủi, sợ vị này nhất thời xúc động vọt đi vào, rốt cuộc ở hoàng hậu nương nương phát động trước kia chính là ngàn dặn dò vạn dặn dò đừng làm cho hoàng thượng đi vào quấy rầy bà đỡ đỡ đẻ. Bệ hạ sinh, là vị tiểu hoàng tử, bà đỡ ôm hài tử đi ra, muốn làm bệ hạ nhìn xem, ai ngờ hoàng đế bệ hạ cũng không thèm nhìn tới, liền thẳng ngơ ngác vọt đi vào, bà đỡ trực tiếp ngây ngẩn cả người, nàng hưng phấn ra tới báo tin vui chính là nghĩ có thể có một phần ban thưởng, kết quả bệ hạ cư nhiên liền cũng không thèm nhìn tới tiểu hoàng tử liếc mắt một cái. Mama không cần lo lắng, hoàng hậu nương nương là hoàng thượng đầu quả tim người, ngươi làm hoàng hậu nương nương cùng tiểu hoàng tử mẫu tử bình an, tự nhiên không thể thiếu ban thưởng. Nhân tinh dường như Nguyên Phúc tự nhiên nhìn ra bà đỡ mất mát tâm tình rất tốt đề điểm vài câu. Ai, cảm ơn công công, A Loan, Tiêu Vân Tu vội vã chạy tiến vào, lừa qua mọi người, thẳng tắp nhìn về phía nằm ở trên giường hô hấp thanh thiền người. Khúc Phi Loan mệt cực kỳ còn không có xem qua nhi tử liếc mắt một cái liền đã ngủ, nửa mộng nửa tỉnh gian bị Tiêu Vân Tu kêu gọi đánh thức tức khắc cảm giác cả người đều táo bạo. A Loan, Tiêu Vân Tu nắm lấy Khúc Phi Loan tay, vuốt ve Khúc Phi Loan khuôn mặt cảm giác vô cùng hạnh phúc. Đừng xảo ta đau đầu, đem nhi tử ôm tới cấp ta nhìn xem. Khúc Phi Loan mở mắt ra thấy Tiêu Vân Tu này phó ngốc dạng, liền biết cái này vô tâm không phổi khẳng định đem nhi tử đã quên. Nga, hảo, đem tiểu hoàng tử ôm tới. Khúc Phi Loan nửa ỉ ở Tiêu Vân Tu trong lòng ngực, ở bà đỡ trong tay kết quả nhi tử ôm vào trong ngực. Mẫu thân nói mới sinh ra hài tử xấu không được hiện tại xem ra quả nhiên như thế. Tiểu tử này quá không nghe lời cương nhiên làm ngươi đau lâu như vậy. Mẫu thân nói đệ nhất thai chung quy là gian nan, về sau thì tốt rồi. Lúc trước mẫu thân sinh ta thời điểm liền tốt hơn nhiều rồi, phụ thân bởi vì cái này từ nhỏ liền thiên vị ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, A Loan, con của chúng ta đã kêu thiếu niên đi. Tiêu Vân Tu nhìn đứa bé kia, xấu, nho nhỏ cuộn tròn ở Khúc Phi Loan trong lòng ngực. Ta tiểu thái tử cần phải nhanh lên lớn lên, trưởng thành là có thể giúp phụ hoàng xử lý chính vụ, là có thể tiếp nhận phụ hoàng gánh nặng, làm phụ hoàng cùng ngươi mẫu hậu song túc song tê. Khúc Phi Loan trừng mắt nhìn Tiêu Vân Tu liếc mắt một cái. Như vậy tiểu nhân hài tử biết cái gì, ngươi liền nói với hắn này đó. Tiêu Vân Tu cũng không phản bác, mà là tự ái nhìn hắn tiểu thái tử, ngay cả tiểu thái tử sư phụ đều nghĩ kỹ rồi. Mấy tháng sau, hoàng cung cử hành yến hội. Khúc Phi Loan xa thấy được kia chỗ Tiêu Vân Tu vì chính mình gieo rừng đào biên có lưỡng đạo khoảng cách cực gần thân ảnh, Khúc Phi Loan ngăn lại thanh đại muốn ra tiếng hành động, lặng yên không một tiếng động lui xuống. Mà bên này Tiêu Vân Tu nhíu mày nhìn trước mặt đột nhiên xuất hiện nữ nhân, một bên lặng lẽ nói cho chính mình đây là trọng thần nữ nhi không thể tùy ý đánh gờ yêu ta ết, một bên muốn phất tay áo bỏ đi. Bệ hạ nghe nói bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương cầm sắt hòa minh, thần nữ thập phần hâm mộ. Nguyên Phúc phái người mang vị tiểu thư này đi xuống tỉnh rượu, miễn cho lại làm ra như vậy tùy tiện hành động. Tiêu Vân Tu không lưu tình trách cứ làm đối phương nháy mắt ướt hốc mắt, nhưng mà chúng ta hoàng đế bệ hạ nhưng không có kia phân thương hương tiếc ngọc tâm tư, đặc biệt ở biết hoàng hậu mới vừa rồi xuất hiện quá thời điểm, càng là cũng không quay đầu lại liền đi rồi. Đường Tiêu Vân Tu chạy đến Khôn Ninh cung khi, liền nhìn đến ôm Tiêu Thiếu Niên đứng ở cửa cung chỉ huy các cung nữ dọn hành lý Khúc Phi Loan. A Loan, ngươi đừng nóng giận, ta cùng người kia không có quan hệ, ta cũng không biết nàng như thế nào đột nhiên liền xuất hiện ở ta trước mặt, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm người cha rõ chuyện này, vô luận là ai đem ta hành tung để lộ ra đi, ta đều nhất định sẽ nghiêm trị. Khúc Phi Loan nhìn Đăng Cơ sau càng thêm uy nghiêm, lại trước nay không có ở nàng trước mặt tự xưng chấm Tiêu Vân Tu. A Tu, ngươi đừng có gấp, ta chỉ là thu được mẫu thân tin tức ta huynh trưởng gần nhất liền phải thành hôn, chính là tân nương tử không có nhà mẹ đẻ người, tuy rằng mẫu thân tìm hảo nhân gia nhận nàng làm nghĩa nữ, cho nàng làm chỗ dựa, chính là rốt cuộc là cái cô nương gia, ta liền nghĩ đi ra ngoài ở vài ngày cho nàng chống lưng. Ngươi như thế nào không có trước tiên cùng ta nói rồi, A Loan, ngươi đều không để bụng ta. Chấm, A Tu, ta và ngươi nói qua, chỉ là ngươi khi đó đang ở lừa gạt nhi tử, trở về ta một câu hảo ta liền cho rằng ngươi đồng ý, vậy ngươi muốn đi mấy ngày? Tiêu Vân Tu đáng thương hề hề nhìn chính mình tiểu hoàng hậu. 2 ngày, ngươi đã quên, ta huynh trưởng ngày mai liền thành thân, nếu không phải đến lúc đó sợ không cái cấp tân nương thêm trang, ta cũng không cần đi ra ngoài. Tiêu Vân Tu không thay đổi được Khúc Phi Loan quyết định, cuối cùng chỉ có thể ngàn dặn dò vạn dặn dò cáo biệt Khúc Phi Loan, thậm chí ở hôn lễ ngày đó tự mình tới rồi Bình Tây Vương Phủ, hôn lễ một kết thúc lập tức liền quấn lấy Khúc Phi Loan hồi cung, sợ Khúc Phi Loan ở nhà vui đến quên cả trời đất tạm thời không trở về cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà vị kia tiểu thư bị đưa trở về sau lập tức đã bị Tiêu Vân Tu chỉ một vị gia thế không kịp trượng phu của nàng vội vàng gả ra ngoài, từ đây lúc sau Tiêu Vân Tu phảng phất tìm được rồi đối phó triều thần hảo biện pháp, một khi có người đưa ra phong phú hậu cung ý tưởng, Tiêu Vân Tu liền bắt đầu tứ hôn đại sự, nếu là thật sự không có vừa độ tuổi nhi nữ có thể từ hắn sai khiến, liền trực tiếp ban vài vị mỹ nhân làm những người này lãnh về nhà cung lên. Khúc Phi Loan nghe nói những việc này lúc sau, nhịn không được ôm nhà mình đã mở ra nãi nắm hôn mấy khẩu. Ngươi phụ hoàng như vậy trung tình, ngươi ngày sau nhiều học học ngươi phụ hoàng. Ân, ta nhất định giống phụ hoàng giống nhau, tìm một người toàn tâm toàn ý. Tiêu Thiếu Niên lúc này còn không hiểu cha mẹ chi gian tình ý, cũng đã vì chính mình chôn xuống cùng phụ hoàng giống nhau sùng thê hạt giống. Cho nên Tiêu Thiếu Niên cập quan sau cưới từ nhỏ thanh mai trúc mã thái tử thái phó Tiêu Cảnh Quan chi nữ Tiêu Như Huyên, cả đời một thê, thậm chí bởi vậy khai sáng chế độ một vợ một chồng. Tiêu Vân Tu ở thái tử 16 tuổi khi liền bỏ xuống ngôi vị hoàng đế cùng Khúc Phi Loan du lịch non sông, sinh cùng khâm chết cùng huyệt thực hiện chính mình lời thề. Cách chương.